Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 kích chống truyền hoa, nhị, các ngươi có nói cái gì tưởng đối ta nói sao? Đầu chọc đại hán lên tiếng, ở đây không một người trả lời, sở hữu người chơi bảo trì lạnh nhạt mặt, lần đầu tiên cảm nhận được cầm công lược đánh phó bản cảm giác. Phảng phất toàn viên mở ra góc nhìn của thượng đế. Mà đầu chọc đại hán nói ra những lời này, này liền càng thêm chứng minh, cận thừa không lừa bọn họ. Lúc này, hồng tú cầu ở nào đó người chơi trong tay. Đại hán quét hắn liếc mắt một cái, bịt kín đôi mắt, giơ lên dùi trống, đông, đông, đông, tú cầu truyền đi lên. Mỗi cái NPC đều là tốt nhất người chơi, hết sức chăm chú mà đầu nhập trò chơi. Một bắt được tú cầu liền gấp không chờ nổi mà đi xuống truyền. Lại hưng phấn lại khẩn trương, nhịp trống trong tiếng, truyền bóng tốc độ chỉ mau không chậm, không ít NPC kích động đến chi hoa gọi bậy. Tiếng kêu quanh quẩn ở trống trải nhà xưởng, phối hợp nhịp trống, xây dựng ra khẩn trương không khí. Thực mau, hồng tú cầu liền truyền tới cận thừa trên tay. Tờ giấy là cần thiết muốn tiếng chống đình chỉ lúc sau mới đổi mới. Nhưng cận thừa vẫn là cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Mắt thấy vì thật, dựa theo trò chơi quy định, tú cầu ở mỗi người trên tay không được dừng lại vượt qua 5 giây. Thả cần thiết truyền cho tiếp theo vì, không thể có khoảng cách, cho nên cứ việc hắn rất muốn thẳng truyền cho đường thố. Vẫn là không thể không từ bỏ. Đường thố tắc nhìn chằm chằm vào gõ cổ đại hán, quan sát hắn mỗi một động tác, cẩn thận nghe hắn mỗi một cái nhịp trống, bởi vì công lược nói, tiếng trống là có quy luật, ở bồn chồn trong quá trình, gõ cổ giả sẽ có liên tục song chùy gõ tả hữu cổ biên động tác. Động tác như vậy tổng cộng sẽ xuất hiện 4 lần, mặc kệ hắn gõ đến mau vẫn là chậm, giai điệu là cái gì, chỉ cần cái này động tác xuất hiện lần thứ tư. Tiếng chống đình chỉ, đây là cấp người chơi nhắc nhở. Hồng tú cầu ở mỗi vị người chơi trên tay không được dừng lại 5 giây. Mà này 5 giây chính là mấu chốt. Đường thố vẫn luôn chờ đến lần thứ 3 cổ vũ xuất hiện. Cất cao giọng nói, sở hữu người chơi, lấy ta vì khởi điểm. Từ trái sang phải theo thứ tự bài tự. Ta là nhất hào, hồng y phục số 2. Minh bạch sao? Các người chơi tuy rằng không biết đây là cái gì dụng ý, nhưng có cận thừa uy danh kinh sợ, lại đều tồn ôm đùi tâm tư, vì thế đều thập phần phối hợp gật đầu. Đường thố tiếp tục, hiện tại, nghe ta khẩu lệnh, lúc này hồng tú cầu vừa lúc truyền tới đường thố trên tay. Hắn ôm tú cầu cố tình dừng lại 3-4 giây, thẳng đến 5 giây đã đến giờ, mới truyền cho tiếp theo vị, số 2 cùng hắn cách 5 người. Tiếng trống không ngừng, đường thấu cẩn thận dựng lỗ tai nghe, ánh mắt tắc đuổi theo hồng tú cầu, vẫn luôn nhìn nó truyền tới số 2 trên tay. Số 2, dừng lại 5 giây lại truyền, số 2 chạy nhanh gật đầu. Ôm hồng tú cầu mặc số 5 giây, đang muốn truyền, phát hiện tú cầu đã tới rồi tiếp theo vị trong tay. Hệ thống quả thực cường ngạnh, 1 giây đều không cho ngươi ở lâu. Số 3. Tiếp tục số 4, tiếp tục ở đường thố từng tiếng mệnh lệnh chung, các người chơi không có tới từ mà bắt đầu khẩn trương. Không ít người trộm ngắm cận thừa tắc chỉ là dù bận vẫn ung dung mà nhìn. Đúng lúc vào lúc này, tiếng trống đột nhiên nhanh hơn, số 5, mau, đường thố lập tức biến hóa mệnh lệnh, số 5 một cái giật mình, mới vừa đụng tới tú cầu liền hướng bên cạnh ném. Phảng phất ở ném một cái phỏng tay khoai lang, đường thố ánh mắt sắc bén, nhìn kia tú cầu lấy nhanh chóng truyền lại, mà số 5 cùng số 6 chi gian, cách 5 người, mỗi cái NPC truyền hoa tốc độ ở bình quân 2 giây tả hữu, mà số 6 cùng số 7 là liền ở bên nhau, hắn nguyên tưởng khống chế tú cầu truyền lại tốc độ, làm số 6 hoặc số 7 bắt được nó. Hai người bọn họ thêm lên có 10 giây thời gian, vậy là đủ rồi, nhưng tiếng trống đột nhiên nhanh hơn, kia hắn cũng cần thiết muốn mau. Mà đúng lúc này, liên tục cổ vũ theo sát xuất hiện, Lúc này Hồng Tú Cầu đã chuyển tới khoảng cách số 6 hai người vị trí. Đường Thấu ngước mắt nhìn về phía Cận Thừa. Cận Thừa hiểu ý, trên tay ngân quang chợt lóe, máy móc cung đã kéo mãn dây cung. Hiu, tiếng trống đem đình là lúc, Cận Thừa mũi tên bắn trúng số 6 bên người NPC. Thật lớn lực phá trực tiếp đem hắn bắn ngã xuống đất. Mà nguyên bản muốn truyền tới trong tay hắn Hồng Tú Cầu. Liền như vậy rơi vào khoảng không, nhặt Đường Thấu chém đinh chặt sắt, số 6 hậu chi hậu giác mà hoàn hồn, rồi sau đó giống điện giật dường như thiếu chút nữa từ ghế trên bắn lên. Bổ nhào vào bên cạnh liền đem Tú Cầu cấp nhặt lên. Nhặt được Tú Cầu hắn gắt gao ôm vào trong ngực, tình nghi ánh mắt nhìn về phía Cận Thừa cùng Đường Thấu. Hắn như thế nào liền thành cái thứ nhất bắt được cầu. Lúc này, đầu chọc đại hán cởi xuống mông mắt phải đỏ. Quay đầu, ngươi là tuyển tài nghệ biểu diễn, vẫn là trả lời vấn đề. Cận Thừa thu hồi cung tiễn, trả lời vấn đề, số 6 khẩn trương đến biến thành học lại cơ. Trả lời vấn đề, đầu chọc đại hán quét mắt Cận Thừa. Nhưng không có nói hắn vi phạm quy định, thanh thanh giọng nói, hắn liền bắt đầu tuyên đọc đề mục, lồng lộng cổ chùa ở Vân Trung. Không biết chùa nội nhiều ít tăng, 364 chỉ chén, nhìn xem dùng hết không kém chanh, ba người cộng thực một con chén, bốn người cộng ăn một chén canh, xin hỏi tiên sinh minh tính giả, tính ra chùa nội bao nhiêu tăng, số 6 toàn bộ ngốc rớt, đây là cái gì, các ngươi cái này thành quỷ công ty không phải làm đoàn kiến sao? Này mẹ nó rốt cuộc là ngữ văn đề vẫn là toán học đề. Còn lại người chơi cũng hai mặt nhìn nhau, Cận Thừa lần thứ hai ra tiếng, 624, số 6 học lại cơ, ách, 624, đầu chọc đại hán, trả lời chính xác NPC nhóm sôi nổi reo hò. Vỗ tay như Summer Seal các người chơi cũng đều kinh ngạc, đại lão không hổ là đại lão, ở bọn họ phổ biến chỉ có thể tính nhẩm 100 trong vòng tăng giảm thặng dư thời điểm. Lại là như vậy mau phải ra đáp án. Cận Thừa báo lấy cao thâm khó đoán mỉm cười. Đường Thấu cũng lười đến nói cho đại gia. Này chỉ là bởi vì hắn có đáp án. Hắn gian lận, nhưng tiếc nuối chính là, lần này Tú Cầu không có bí mật mang theo tờ giấy. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục tiến hành tiếp theo luân trò chơi. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Thành G khu ngục ra mơ siêu lãnh mâu bỏ tù thứ 13 thiên. Đối diện Trần Liễu như cũ ồn ào đến giống chỉ ruồi bọ. Trong nhà lao người lục tục đều bị thả ra đi, nhưng Trần Liễu chỉ là sùng duyên trương thủ hạ một con ngựa tử. Thế nhưng còn không có bị thả ra đi, có thể thấy được hắn giết người xác thật có điểm nhiều. Mà hôm nay, Giang Hà sắp ra tù, Trần Liễu lại bắt đầu làm yêu. Có lãnh mâu ở, hắn không dám lớn tiếng ồn ào. Nhưng hắn sẽ châm chọc mỉa mai, ta nói các ngươi này đó cái gọi là người thông minh, cái gọi là quân sư, liền sẽ mượn đao giết người. Giang Hà, bởi vì ngươi chết người khẳng định không ít đi, đại gia không phải đều nói ngươi lợi hại sao, nhưng ngươi thế nhưng so với ta sớm đi ra ngoài, thật là buồn cười, không có người trả lời hắn, lãnh mâu sớm dùng ma pháp che chắn sở hữu thanh âm. Nhắm mắt dựa ngồi ở ven tường, không để ý tới bất luận kẻ nào. Giang Hà đang ở an tĩnh chờ đợi nhà tù cửa mở. Ngồi tù chuyện này, tới thời điểm dựa truyền tống, đi ra ngoài thời điểm lại muốn dựa vào chính mình chân đi ra ngoài. Cho nên nếu có kẻ thù nói, đặc biệt dễ dàng bị người ở G khu bên ngoài mai phục, lại bị đưa vào tới, đã đến giờ, cùng cụp một tiếng. Cửa phòng rốt cuộc tự động văng ra, Giang Hà đứng lên, vỗ vỗ trên người dính vào cho bụi, bước nhanh đi ra nhà tù, cách vách Trần Liễu nghe được tiếng vang, không cam lòng bực tức chợt biến thành miệng uy hiếp, Giang Hà, người hôm nay rời đi nơi này, nếu là dám ở lão đại trước mặt nói hưu nói vượn, chờ ta đi ra ngoài ta nhất định không tha cho ngươi. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Liền tính ta không thể bắt ngươi thế nào, những người khác cũng sẽ không mặc cho ngươi bỏ lên trên đi. Giọng nói rơi xuống, Giang Hà vừa lúc đi qua hắn nhà tù, cách hàng rào sát, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Liễu. Đó là tràn ngập lạnh nhạt liếc mắt một cái. Trần Liễu không biết vì sao, một cổ lạnh lẽo từ xương cùng thẳng tới da đầu. Hắn tâm không thể khống chế mà run rẩy. Ngay sau đó lại vì chính mình như vậy phản ứng mà cảm thấy thẹn. Lớn mật mà trừng trở về, người đó là cái gì ánh mắt? Giang Hà, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi, Giang Hà trực tiếp đánh gãy hắn nói. Ta suy nghĩ, ta là chưa cái gì mà, muốn lưu tại thiên trí cùng ngươi loại này ngốc bức làm đồng bạn. Sùng duyên trương đối ta ân tình, này một năm tới ta hẳn là đã trả hết. Trần Liễu ngốc. Giang Hà ý ngoài lời đơn giản là muốn tan vỡ, hắn chủ động rời đi. Trần Liễu lại không có cảm nhận được chút nào sung sướng. Này rất kỳ quái, hắn trố mắt vài giây, mới phản ứng lại đây. Người nói cái gì? Giang Hà, nói người ngốc bức. Trần Liễu mau đều mau tạc. Giang Hà, người đừng nghĩ lấy lui đội tới uy hiếp ta. Người cho rằng như vậy lão đại liền sẽ cầu ngươi trở về. Phủng ngươi sao? Người đừng quên, lúc trước người bị người đuổi giết, là lão đại cứu ngươi. Là toàn bộ thiên trí đưa người chỗ tránh nạn, người mới có thể có hôm nay. Nhưng người cũng đã quên, ngay lúc đó thiên trí giống như nay địa vị sao? Nếu không phải ta, các người toàn bộ bất quá là tên du thủ du thực. Giờ phút này Giang Hà lộ ra khó gặp kiêu ngạo cùng kiêu ngạo. Hắn dùng ngôn ngữ đả kích Trần Liễu, dùng ánh mắt khinh bỉ Trần Liễu. Lại ở Trần Liễu khí đến sắc mặt đỏ lên khi, lại cắt đứt hắn nói, Nga, ta biết ngươi nghe không hiểu, bởi vì ngốc bức nghe không hiểu tiếng người, ngươi. Trần Liễu ôm ngực, thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, trở về nói cho Sùng Duyên Trương, lưu ngươi một cái mệnh, là ta còn hắn cuối cùng một bút nợ. Giang Hà lại không để ý tới hắn, thẳng xoay người rời đi. Trần Liễu một chút bổ nhào vào lan can trước, bắt lấy lan can kêu Giang Hà tên, chỉ trích. Tức giận mắng, lại đổi không trở về hắn một cái quay đầu lại, kêu kêu, Trần Liễu lý trí thu hồi, bỗng nhiên cảm thấy một tia nghĩ mà sợ, đối diện lãnh mâu lại vào lúc này trợn mắt, hắn sâu kín ánh mắt nhìn Giang Hà bóng dáng, chỉ hơi chút tưởng tượng, liền minh bạch Giang Hà tính toán, thì thật hắn khá tò mò thiên trí cuối cùng hướng đi. Cho nên vừa rồi triệt ma pháp nghe được hai người nói. Giang Hà cùng thiên trí quyết liệt, này không ngoài sở liệu, nhưng lãnh mâu ngoài ý muốn chính là, Giang Hà ở cuối cùng một khắc còn ở vì Sùng Duyên Trương suy nghĩ. Hắn chủ động rời khỏi, cùng sử dụng ngôn ngữ kích thích Trần Liễu, cố ý bày ra kia phó sắc mặt, là muốn cho Sùng Duyên Trương có thể không có áy náy mà đối diện hắn rời đi. Sùng Duyên Trương không cần lại thế khó xử. Thậm chí có thể đem khí đi Giang Hà sai lầm đẩy đến Trần Liễu trên đầu. Lợi dụng lần này cơ hội, chèn ép một chút đội nội nguyên lão. Này bàn tính, đánh đến thật là diệu, nhưng lãnh mâu như cũ không xem trọng thiên trí phát triển. Sùng Duyên Trương không có tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí. Khó thành đại sự, hơn nữa Trần Liễu cùng Giang Hà cùng nhau bị nhốt ở nơi này. Suốt 13 thiên. Hắn biết rõ hai người không hợp, đều không có hiện thân tham mơ siêu này chỉ sợ mới là thúc đẩy Giang Hà từ bỏ thiên trí tính quyết. Định nhân tố, không có Giang Hà thiên trí, đã không có gì xem đầu. Bất quá lãnh mâu bỗng nhiên nhớ tới trước hai ngày bị quan tiến vào người chơi để lộ ra một tin tức. Về e khu phó bản xuất hiện 12 chương nhạc tin tức. Nếu Sùng Duyên Trương có thể ở ngay lúc này vẫn như cũ cụ bị đập nồi dìm thuyền dũng khí. Đi e khu bác một bác, ngày đó chí có lẽ còn có xoay người cơ hội, nhưng hắn sẽ sao? Lãnh mâu lâm vào trầm tư. Bên kia, Giang Hà một đường thông suốt mà đi ra nhà tù. Vĩnh Dạ Thành là cái hình tròn thành thị, cho nên nó mỗi cái khu đều là hình quạt, G khu cũng không ngoại lệ. Hình quạt hai sườn cùng hình cung bộ phận đều là cao ngất nhà tù. Giống thật lớn tường vây đem G khu cùng mặt khác khu ngăn cách. Mà trung ương bộ phận, lại là một khối trống trải đại mặt cỏ. Này khối đại mặt cỏ chính là ngày thường giám ngục trưởng cùng các phạm nhân chơi trò chơi chủ sân. Khấu, có khi hắn cũng sẽ đem trò chơi an bài ở trong phòng giam. Nhưng đó là có khi, lúc này mặt cỏ một mảnh cỏ xanh mơn mờn, một bóng người đều không có. Giang Hà không nhanh không chậm mà đi tới. Qua 5 phút đồng hồ, hắn lại phát hiện chính mình sai rồi. Nơi này không phải một bóng người đều không có, mà là có người ngã xuống trong bụi cỏ. Nàng quá gầy, toàn thân trên dưới cơ hồ gầy thành da bọc xương. Đơn bạc trên quần áo loang lổ điểm điểm tất cả đều là vết máu. Dán thân thể của nàng, thế cho nên này thảo căn bản không cao, cũng cơ hồ muốn đem nàng người che khuất. Giang Hà nhận được nàng, nàng là nhốt ở đối diện trong phòng giam cái kia tiểu cô nương. Một ngày trước, nàng bị giám ngục trưởng mang đi ra ngoài chơi trò chơi, liền không còn có trở về. Giang Hà cho rằng nàng đã chết, không nghĩ tới còn lại ở chỗ này đụng tới nàng. Hắn không khỏi ngồi xổm xuống, xem xét nàng hơi thở nhỏ đến khó phát hiện. Giang Hà đều không thể phán đoán nàng cái dạng này, rốt cuộc tính tồn tại vẫn là đã chết. Đang lúc hắn do dự mà nên trực tiếp rời đi vẫn là làm một lần việc thiện thời điểm. Tiểu cô nương bỗng nhiên nâng lên cặp kia gầy đến xương cốt nổi lên tay, nắm chặt hắn mắt cá chân. Giang Hà nháy mắt đề phòng, chủy thủ ra khỏi vỏ. Tiểu cô nương nỗ lực ngẩng đầu khi, kia mũi đao liền đối diện nàng đôi mắt, hàn quang ảnh ngược ở nàng không mang đáy mắt, bước ra vài phần thanh tỉnh. Mang ta đi ra ngoài, nàng giọng nói khàn khàn, giống bị thô lệ cắt đá ma quá. Mất đi tuổi này tiểu cô nương nên có âm sắc, ánh mắt của nàng cũng thực đáng sợ, mang theo nồng đậm oán hận cùng lệ khí. Buồn cười đầu chọc lại băng thêm vài phần buồn cười. Nàng nói một lời, liền muốn hoãn tượng vừa chậm, phảng phất đã dùng hết toàn thân sức lực, nhưng tay nàng còn chặt chẽ mà bắt lấy Giang Hà mắt cá chân. Giống bắt lấy cọng rơm cuối cùng, mang ta đi ra ngoài, nàng lại lặp lại, người đi ra ngoài làm cái gì? Giang Hà hỏi, làm cái gì? Tiểu cô nương bỗng nhiên cười, tươi cười tác động miệng vết thương, một bên ho ra máu một bên quật cường mà nói chuyện. Ta từ nhỏ nhỏ yếu, cho nên không có sống sót tư cách, đúng không? Tất cả mọi người có thể dẫm lên một chân, chẳng sợ ta đã chết, đều không có người muốn buông tha ta. Dựa vào cái gì? Cùng cuồng loạn chất vấn cùng rơi xuống, còn có hốc mắt bỗng nhiên tràn ra nước mắt. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Giang Hà, bỗng nhiên buông ra hắn, bắt đầu chính mình hướng cửa bò. Giang Hà nhìn nàng, lại nhìn phía nàng con đường từng đi qua, kia trong bụi cỏ cất dấu vết máu, có lẽ là nàng một đường muốn đi ra ngoài chứng cứ. Nhưng nàng nếu có thể xuất hiện ở chỗ này, có thể đi ra ngoài, thuyết minh nàng thời hạn thi hành án cũng tới rồi. Giang Hà lại cúi đầu nhìn giày trên mặt dính vào nước mắt. Hắn là cũng không sẽ khóc, chẳng sợ thất bại mà rời đi thiên trí. Một lần nữa trở thành một cái tang gia khuyển, cũng là sẽ không khóc, nhưng tiểu cô nương nước mắt làm hắn mặc danh có một tia xúc động. Vì thế hắn khom lưng, đem căn bản không bỏ ra rất xa tiểu cô nương bế lên. Đi nhanh hướng ra phía ngoài đi, tiểu cô nương giãy giụa, tựa hồ không nghĩ lại tiếp thu hắn bố thí cùng thương hại. Nhưng nàng xác thật đã không có sức lực, thực mau liền ở hắn trong lòng ngực bất động. Đi tới, Giang Hà bỗng nhiên cảm giác sau lưng có người đang xem hắn. Hắn bỗng dưng quay đầu lại, tầm mắt đảo qua nhà tù tối cao chỗ, tức phía tây chỗ ngoặt chỗ một tòa nhà hình tháp. Nhưng tòa nhà hình tháp rỗng tuếch, có thể đứng tới đó, ở toàn bộ G khu chỉ có một người, giám ngục trưởng Tiêu Đồng, sẽ là hắn sao? Giang Hà nghi hoặc nhíu mày. Nhưng tiểu cô nương lại không chỉ khả năng liền thật sự muốn chết. Hắn chỉ phải nhanh chóng quyết định mang nàng rời đi. Đi ra ngục giam kia một khắc, Giang Hà bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn không biết nàng tên gọi là gì. Liền hỏi, người kêu gì? Thật lâu sau, tiểu cô nương có trả lời. Trịnh Oanh Oanh, này kỳ thật là bọn họ ở trong phòng giam láng giềng mà cứ đến bây giờ. Lần đầu tiên nói chuyện. Hết chương.